Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2175, chương 2200, thả người. Hạ Dạ Lý hảo túi sách, lại nhìn một chút Lạc Thủy Linh, sau đó trở về Lạc Thủy Linh chỗ ngồi trước, đi giúp nàng thu thập khóa bản, một bên thu thập một bên thản nhiên nói, nhanh lên một chút trở về đi, không phải tốt. Nay 8 giờ muốn chơi phi hành cờ sao? Không quay lại đi làm tác nghiệp liền không còn kịp rồi. Người tác nghiệp lại làm chậm như vậy. Lúc đó, bất kể là liên can đồng học, lão sư, vẫn là giặc cướp, đều là vẻ mặt trợn mắt hốc mồm nhìn Hạ Dạ. Chỉ cảm thấy đây cũng quá chính mình đi. Lúc này là lúc nào rồi? Còn phi hành cờ, người mạng trọng yếu vẫn là phi hành cờ trọng yếu à? Nhất là Lý Trường Dũng, càng là cảm giác uy nghiêm của mình bị nghiêm trọng khiêu khích. Cái này dám đứa bé, lại dám không phải đem mình để vào mắt. Phản nàng, Lý Trường Dũng trực tiếp liền đem miệng súng nhắm ngay Hạ Dạ. Giận dữ nói, người con mẹ nó không sợ chết phải không? Cũng đúng lúc này, Hạ Dạ mới thoáng nâng lên ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Nếu như đối với người thường tới, nòng súng e rằng cực kỳ đáng sợ, cho dù là Hoa Hạ đỉnh tiêm võ giả, ở khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, cũng cơ bản là không có khả năng tránh thoát súng của đối phương. Nhưng, đối với Hạ Dạ tới, liền không đáng giá nhắc tới, tầm mắt của nàng là 360 độ toàn phương vị. Đối phương cho dù là chỉ một ngón tay, một cái bắp thịt, một cây huyết quản động tác, đều không thể gạt được ánh mắt của nàng. Nàng có thể ở đối phương muốn động thủ bắn trong nháy mắt, đem người chém mất, hoặc là khiến người ta tự sát. Chỉ là hắn hiện tại đối mặt một cái vô cùng vấn đề nghiêm trọng. Hạ Dạ thoáng nâng lên ánh mắt liếc nhìn trần nhà, lập tức nhíu mày một cái, vừa nhìn về phía Lý Trường Dũng hỏi, ngươi muốn tổn thương ta sao? Hắc. Lý Trường Dũng không có hiểu được lời này có ý tứ. Nào có người hỏi như vậy, người này liền không có chút nào sợ sao? Bởi vì, ở vào trường học thời điểm, Hạ Tân đặc biệt dặn dò qua Hạ Dạ, không thể động thủ, không thể đem người đánh thành nhục bính. Nhưng có một loại tình huống có thể động thủ, chính là ở có người muốn thương tổn nàng, hoặc là thương tổn tươi ngon mọng nước, uy hiếp nàng tánh mạng thời điểm, nàng có thể động thủ. Hạ Dạ đang ở tâm lý suy nghĩ, bây giờ là không phải phải thì phải Hạ Tân có thể động thủ đem người đánh thành nhục bính thời điểm. Hai người ban đầu là kéo qua câu, vì xác nhận chính mình không có vi phạm cùng ca ca ước định, thuận tiện đến lúc đó cùng Hạ Tân rằng co. Hạ Dạ còn đặc biệt lại hỏi một lần, ngươi muốn tổn thương ta sao? Ta, Lý Trường Dũng muốn, ta con mẹ nó không chỉ có muốn tổn thương ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Bất quá, hắn còn chưa kịp cửa ra, bên kia Tiêu Đình đã chủ động đã chạy tới, chắn Hạ Dạ trước người, lớn tiếng nói, không cho phép thương tổn Dạ Dạ. Lạc Thủy Linh cũng kịp phản ứng, vội vã đã chạy tới, lôi kéo Hạ Dạ tay, Dạ Dạ, nhanh lên một chút qua đây. À, nhanh lên một chút qua đây. Lạc Thủy Linh dám kéo mạnh lấy Hạ Dạ đi tới phía sau góc, làm ra một bộ khéo léo dáng vẻ, rất sợ đối phương đối với Hạ Dạ động thủ. Ở đây có thể kéo Hạ Dạ cũng liền Lạc Thủy Linh. Vừa muốn những người khác, tay đều phải bị Hạ Dạ cho gạt tới. Hạ Dạ rất là không hiểu hỏi, nhưng là không quay lại đi, liền cản không nổi buổi tối phi hành gặp kỳ ngộ. Ngươi còn có nhiều như vậy tác nghiệp không có làm. Hạ Dạ mình ngược lại là đều đang đi học lúc làm xong. Lúc đó phần lớn người ý tưởng đều là giống nhau, hận không thể bật thốt lên mà ra. Loại thời điểm này cũng đừng quản cái gì phi hành gặp kỳ ngộ a. Đảm bảo mạng trọng yếu, đảm bảo mạng trọng yếu a. Ngươi cũng đừng lại muốn chết. Lạc Thủy Linh ngược lại là rất nghiêm túc trả lời, ta sẽ nhanh lên một chút làm bài tập. trước ở 8 điểm trước viết xong. Cho nên, lúc này, chúng ta liền trước hết chờ một chút a. Hạ Dạ ngược lại là ngoài ý muốn đáp ứng rồi. Nếu Lạc Thủy Linh đều như vậy, ngoặc kép chấm chấm, vậy được rồi, ta liền chờ một chút đi. Lý Trường Dũng đã bị chọc tức, nghĩ thầm, đây không phải là đẳng đẳng vấn đề. Hai người các ngươi là có nhiều coi thường ta, xem ra không phải giáo huấn các ngươi một chút, ta hiện cũng phải bị người coi thường a. Lý Trường Dũng liền khi thế hung hăng từng bước hướng phía Hạ Dạ đi tới. Hung ác độc địa lấy ánh mắt, rất có đem Hạ Dạ cho rõ ràng xé nát khí thế kinh khủng. Tiêu Đình liền che ở Hạ Dạ trước người. Kỳ thực, hắn cũng có chút sợ, nhưng nhớ tới lão sư dạy qua thân sĩ tinh thần, kỵ sĩ tinh thần, hắn kiên trì cũng chỉ có thể lên. Cũng may, cũng liền tại hắn đi tới Hạ Dạ trước mặt, mới muốn mở miệng nói thời điểm, từ cửa truyền đến tiếng kèn. Tiêu thư ký đến rồi, tiêu thư ký đến rồi, mời không nên thương tổn vô tội đồng học, mời không nên thương tổn vô tội đồng học, mau nhanh theo đuổi, mau nhanh thả người. Điều này cũng làm cho Lý Trường Dũng dừng một chút, cảm thấy vẫn là chính sự quan trọng hơn, chỉ có thể trừng Hạ Dạ liếc mắt, hung tợn đáp một câu, coi như ngươi tử nhặt về một cái mạng, hanh, hết, liền đi ra ngoài. Hạ Dạ liền chỉ Lý Trường Dũng bối ảnh, hỏi hướng Lạc Thủy Linh nói, hắn là đối với Tiêu Đình nói chứ? Hạ Dạ thấy đối phương không thể nào là đối với mình nói. Dám như thế đối với Dạ Chi nữ vương nói nhân, đều bị nàng đạp thành bụi bặm. Bên cạnh một cái so sánh thành thục đồ sộ nữ đồng học liền đẩy nàng một cái tiếng nói. Ngươi cũng đừng bảo, ngươi là thật không sợ chết a? Hạ Dạ liền nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt, sầm mặt lại nói, không nên đụng ta, dế, nàng vốn định con kiến hôi. Nhớ tới Hạ Tân lại đặc biệt bàn giao nàng cùng đồng học muốn đoàn kết hữu ái. Cho dù có Apple, đều muốn phân biệt người nửa, tuy là nàng cực kỳ không tình nguyện, bất quá, Hạ Tân đều như vậy, nàng cũng chỉ có thể làm theo. Chỉ có thể vẻ mặt không tình nguyện củ tránh câu. Không nên đụng ta, hữu ái đồng học. Cái kia nữ đồng học tự nhiên là vẻ mặt mộng bức. Cái gì gọi là hữu ái đồng học? Ta có danh tự tốt sao? Nhưng cảm giác bây giờ không phải là lời này thời điểm. Cũng lười nhiều cái gì. Bên kia Lý Trường Dũng đi liền ra phòng học. Hướng dưới lầu liếc nhìn. Tự nhiên. Giáo học lâu trước đã bị một đống lớn cảnh sát xe cho đoàn đoàn bao vây, mà Tiêu Viễn Sơn liền đứng ở phía trước nhất, từ tả hữu bốn cảnh sát che chở, phía trước còn có bốn cái khiên chống bạo loạn bài lao lao chặn hắn. Lý Trường Dũng cũng làm người ta đưa qua kèn đồng, lớn tiếng nói, ta muốn người đâu? Cái kia cảnh sát cục trưởng liền lớn tiếng nói, người chúng ta đã mang đến. Trong lời nói liền thấy một người vóc dáng khỏe mạnh, cao khoảng 2m nam nhân, bị từ bên cạnh trong xe cảnh sát mang ra ngoài. Khuôn mặt nam nhân bên trên có một đạo màu xám cho đao ba. Vẫn từ mi tâm, đi ngang qua tả nhãn, đến miệng ba vị trí, thoạt nhìn phá lệ dữ tợn. Cái kia vẻ mặt liều lĩnh biểu tình, nếu như không phải trên tay hắn bị mang còng tay, đều muốn cho là hắn là nơi nào hắc lão đại qua đây tuần tra thu bảo hộ phí. Rất phách lối, nam nhân tên gọi là Lục Nguyên Lương, xem như là ở Trường Giang vùng châu thổ vùng nổi danh trùm ma túy. Kẻ tái phạm, trên tay mạng người hơn 10 đầu, có thể nói là giết người vô số. Thủ hạ càng có mấy trăm cái đệ, trải rộng Giang Nam vùng, thế lực khắp KTV, sàn nhảy, ca vũ thính vùng, lúc đầu ở chỗ này là rất phách lối, không người dám quản, không người dám bắt, chỉ là lần này, hắn hậu trường ngã, mới bị tóm lên tới, sau đó, bên này liền chuẩn bị đem hắn áp giải vào kinh, xử là tính có cực, mà Lục Nguyên Lương người phía dưới thảo luận một chút, liền trói lại Tiêu Viễn Sơn nhi tử, bắt cóc cái này một người quý tộc trường học, một lớp đồng học, buộc bọn họ thả người. Lục Nguyên Lương nhìn về phía Tiêu Viễn Sơn, hướng hắn đến gần mấy bước, ha ha cười nói, ta, các ngươi sớm muộn được thả ta, ha ha ha, bây giờ còn chưa phải là được ngoan ngoãn thả ta đi. Cần gì chứ, mọi người ai vì chủ nấy, tại sao phải làm cho đối phương khó xử đâu, chuyện này đối với ngươi ta cũng không tốt, không phải sao? Mắt thấy hắn đi cách Tiêu Viễn Sơn càng ngày càng gần, mấy cảnh sát liền vội vàng kéo hắn đứng lại, không được nhúc nhích. Tiêu Viễn Sơn là bị làm nhân vật trọng yếu bảo vệ, một đống cảnh sát che chở chung quanh hắn, cam đoan hắn sẽ không bị thương tổn đến mảy may. Tiêu Viễn Sơn nhìn Lục Nguyên Lương liếc mắt, không có nói, sau đó đem ánh mắt đầu đến lầu thượng, lớn tiếng nói, các ngươi muốn người mang đến, hiện tại có thể thả những cái này vô tội bạn học a? Lý Trường Dũng liền cười to nói, ngươi con mẹ nó khi ta ngốc a, ta bên này vừa để xuống người, ngươi quay đầu liền đem ta bắt, ngươi trước đem lão đại chúng ta thả. Tiêu Viễn Sơn vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta thả người, các ngươi nếu là không thả người làm sao bây giờ? Lý Trường Dũng liền cười ha ha nói, các ngươi có hay không bàn điều kiện tư bản, phải biết rằng trên tay ta nắm 40 nhiều con tin đâu, có tin ta hay không cách mỗi 3 phút chỉ có một người, ta xem ngươi thả hay là không thả người. Đương nhiên ngươi yên tâm, con trai bảo bối của ngươi ta nhất định lưu đến cuối cùng động thủ. Lý Trường Dũng nói cái này, trong lòng mã hiện lên bắt đầu một cái ý niệm trong đầu. Đối với mượn cái kia không coi ai ra gì, không lọt vào mắt cô gái của mình xuống tay trước. Sao, ánh mắt gì, cái gì diễn xuất, hoàn toàn không có a. Ta làm người xem a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.